Chương 794, Hồ Thần nhúng tay, khai sáng lục nô. Vạn nhân loại mù xương cạnh tự do. Không có mất đi tự do người, tuyệt đối sẽ không biết tự do miệng nhiều ma quý giá. Vốn có dựa theo các vị giáo tổ tính kế, gọi là này ở Thiên Thiên Đỉnh trong bỏ qua thần vị đắp đại thiên kiêu chấn thủ Côn Lôn, nhưng ai có thể nghĩ đến, vô số thiên kiêu nhưng đều cự tuyệt, không chịu tiếp thu thần vị. Giờ này khắc này, chư thiên đại năng chú ý nơi đây, vô số cường giả ý chí tập hợp, mắt thấy vô số lão cổ hủ đều cự tuyệt thần vị, hư không bầu không khí cũng chậm rãi ngưng trệ. Làm mất mặt a, đây mới thật sự là làm mất mặt, hơn nữa còn đó là giáo tổ mặt mũi của, lại gọi các vị giáo tổ lúc này bộ mặt không ánh sáng, phong thần, chắc là một loại rất vinh dự, mọi người rất mong đợi sự tình, nhưng lúc này tựa hồ trở thành một hồi trò khơi hài. Vô số lão cổ hủ đều cự tuyệt, tân cho thần vị các vị thần chi vốn cao ngạo, hương phấn mặt mũi cũng đều yên lặng xuống tới, chỉ cảm thấy quanh thân khó chịu không được tự nhiên đến cực điểm, dẫn cho rằng ngạo thần vị, cũng cảm giác có chút khiến phòng tay. Lý Vân Huy lúc này cái chán một giọt tích mồ hôi chảy xuống, bàn tay một tia mồ hôi thấm ướt bảng danh sách, nhưng vẫn như cũ là thanh âm vững chắc tuyên đọc pháp thuật chiếu. 33 trọng thiên, Càn Thiên ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc này mặc dù Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ có tự mình một người, nhưng Càn Thiên cũng một điểm thất vọng cảm giác cũng không có, nhưng mà lẳng lặng nhìn phía dưới Côn Lôn Xá Phong. Đợi thấy vô số lão cổ hủ đều cự tuyệt thần vị sau đó, Càn Thiên cũng nở nụ cười. Buồn cười, lúc này làm mất mặt thế nhưng đó bùm bùm hưởng, gọi các ngươi chín lao ra hỏa loại chấm không qua được, hội này thế nào ở vô số chư thiên đại năng trước mặt, không phải là đem mặt của ngươi ra giao cho quất nát không thể. Càn Thiên từ từ bưng một chén rượu, nhìn phía dưới phong thần, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, chờ xem, các ngươi những lao ra hỏa này luôn luôn cho là mình tài trí hơn người, chấm hội gọi các ngươi biết. Cái gì gọi là làm mất mặt? Sau khi nói xong, Càn Thiên không nói nữa, nhưng mà lẳng lặng thưởng thức rượu. Thái Dương tinh trung, xuyên thấu qua tố vốn trả lại như cũ cảnh. Ngọc Độc Tú cũng hơi lắc đầu, giáo tổ lúc này coi như là xong đời, thượng cổ cường giả bực nào tâm cao khí ngạo, nếu bỏ qua thần vị, liền tuyệt đối sẽ không đang tiếp thụ thần vị. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, thượng cổ cường giả ngông nên, cũng ta cuộc đời này sở kiến cực kỳ trí, vì mình một thân kiêu ngạo. Thậm chí còn ngay cả giáo tổ mặt mũi của cũng không bán. Thượng cổ cường giả, không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong này có thượng cổ cường giả thậm chí còn cùng các vị giáo tổ đồng nhất cái thời đại, thậm chí còn cùng giáo tổ tranh đoạt qua số mệnh, bất quá là thất bại, trở thành chúng giáo tổ đạp cước thạch mà thôi. Sự thất bại ấy không cần thương hại, bọn họ chỉ cần ở thất bại trong một lần nữa quật khởi, là các vị giáo tổ đem thần vị cùng trường sinh nghĩ quá mức trọng yếu, các vị thượng cổ cường giả chữ hàng đến nay, mình phong ấn. Để trường sinh bất tử chỉ là một mặt. Càng nhiều hơn vẫn là vì thủ hộ chúng ta tộc, để chúng ta tộc đại nghiệp. Thái Âm tiên tử khe khẽ thở dài, nhàn nhạt mùi hoa quế khí đang nhẹ nhàng tràn ngập, không phải là thông thường mùi hoa quế khí, mà là một loại cảm giác khác. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, phong thần thành trò khôi hài, trải qua chuyện này, các vị giáo tổ hy vọng tất nhiên sẽ ngã xuống, nhất lưu tông môn tất nhiên muốn khiêu khích cửu đại vô thượng tông môn ở tu hành giới địa vị, lòng có gì động. Vậy bọn họ sợ là gọi lộn số chủ ý. Giáo tổ cuối cùng là giáo tổ. Giáo tổ dưới cái là con kiến hôi, cái này có thể không đơn thuần là một câu lời nói xuông. Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, ở không chứng liền tiên đạo trước, trăm triệu không thể khiêu khích giáo tổ. Chưa từng thấy qua giáo tổ thật đang toàn lực người xuất thủ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến giáo tổ đáng sợ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Thái Âm tiên tử một cái, ngươi yên tâm, ta làm việc xưa nay có chừng mực, tuyệt không biết làm cái loại này lô mãng chuyện ngu xuẩn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú là nói, tiếp tục xem tiếp đi, cũng muốn nhìn cửu đại vô thượng giáo tổ thế nào xong việc. Côn Lôn Sơn Trung. Cửu đại vô thượng giáo tổ sắc mặt nhục nhã, mắt thấy phong thần gần hoàn tất, có chừng đem gần một nửa thần vị bị bỏ trống xuống tới, không hề nghi ngờ, bỏ trống xuống thần vị đều là thượng cổ cường giả. Vội vàng bổn tọa vắt óc tìm lưu kế, là bọn ngươi vạch kế hoạch trường sinh bất tử phương pháp, nhưng chưa từng nghĩ cư nhiên bị bọn ngươi làm nhục. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Nếu không trải qua Càn Thiên một phen lăn qua lăn lại, chỉ sợ những thứ này thượng cổ cường giả cũng sẽ không tâm lệnh lộ chân tướng, tình nguyện luân hồi cũng không muốn đang tiếp thụ thần vị, bị người nô dịch. Một bên Thái Hoàng giáo tổ nói. Thái Hoàng giáo tổ chính là lời nói hạ xuống, một bên Thái Bình giáo tổ nhất thời biến sắc, vốn có khổ sở mặt mũi, lúc này lại là lại thêm cay đắng vài phần. Quên đi, ta đợi đã tận lực, bọn họ không cảm kích, cũng trách không được ta đợi, chúng ta đã tận tâm tận lực, không cần tự trách. Thái Đấu giáo tổ mở miệng nói. Lời ấy hạ xuống, các vị giáo tổ yên lặng không nói gì, một bên Thái Tố giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ nhìn còn lại thất vị giáo tổ, nhưng là hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải bọn họ ngang ngược ngăn cản, bản thân sớm đã đem Càn Thiên vén lên đồng vị, nơi nào sẽ gây ra loại này chúng cường giả tình nguyện luân hồi, cũng không xa tiếp thu thần vị như vậy chuyện lúng túng. Đây cũng là đem hai người bọn họ mặt mũi của để vào đâu, không đơn thuần là thất vị giáo tổ mất mặt, ngay cả hai người bọn họ mặt của đều theo mất hết. Hừ, hảo, quả thật là hảo, quả thật là hảo, đều là mấy người các ngươi, nhược không phải là các ngươi mấy người, bổ tọa thế nào sẽ chư thiên vạn tộc đại năng trước mặt mất hết ra mặt vậy. Quá người giáo tổ nhìn còn lại mấy giáo tổ, cũng trong mắt lửa giận bốc hơi, vô tận phẫn nộ đem hư không đều phải châm, vậy quá người giáo tổ trong mắt sát cơ bốn phía, quanh thân pháp lực dung chuyển, nhưng là có xuất thủ tâm tư. Thái Thủy, ngươi yên tĩnh một chút, việc đã đến nước này, chúng ta lại không thể nội đấu. Hôm nay chư thiên vạn tộc đại năng đều nhìn chăm chú vào nơi đây, lại không thể gọi người không duyên cớ nhìn náo nhiệt. Kể từ đó, da mặt càng vô tổn Thái Tố giáo tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt vô tận lửa giận bốc lên, nhưng bị hắn không duyên cớ ép xuống. Thân là giáo tổ, bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, ngoại trừ da mặt ở ngoài, còn có cái gì đáng giá bọn họ coi trọng sao? Có lẽ có, nhưng cũng rất ít. Các vị giáo tổ tranh chấp là lúc, Lý Vân Huy phong thần cũng gần gần vĩ thanh, nhưng vào lúc này, đã thấy hư không một trận bóp méo, một cái xinh đẹp, mị hoặc chúng sinh thân ảnh của không duyên cớ xuất hiện ở trong hư không, bóng người kia tựa hồ tập trong thiên địa vô tận mị hoặc lại một thân, sau khi xem, khiến huyết mạch bành trướng, hận không thể để cô gái này đi tìm chết. Thanh âm cô gái tiểu mị, gọi người nguyên thần mê loạn, bổ tọa khán giả cái này lôn núi tuy rằng chúng thần đủ, nhưng thiếu khuyết một cái trong coi thần chi. Bổ tọa dưới trướng có nhất viên đại tướng danh đều Lục Nô, chính là trong thiên địa con thứ nhất khai minh thú hậu đại, có khả năng vi nhân tộc chấn thủ cái này Côn Lôn Sơn. Nghe cô gái thanh âm, đang nhìn mị hoặc chúng sinh mặt mũi, Lý Vân Huy lúc này tâm đều tô, thần chí càng một trận mê loạn, theo bản năng theo thanh âm cô gái nói, hảo hảo hảo, đạo hưu yêu cầu nhưng cũng là thật, bản tướng quân cái này bổ nhiệm Lục Nô là Côn Lôn Sơn trong coi sơn thần. Nói, đã thấy phong thần bảng chung một đạo thần quang chạy qua. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về hồ thần bay đi. Hồ thần đến, tự nhiên là không thể gạt được các vị giáo tổ, nhưng mà lúc này đẳng cấp các vị giáo tổ phát hiện, muốn xuất thủ chặn lại sau đó, cũng chậm. Đã thấy phù chiếu xẹt qua hồ thần bên cạnh thân, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con rơi vào hồ thần sau lưng nhất đại hán trên người. Giờ này khắc này, mọi người mới từ hồ thần mê hoặc chúng sinh thân ảnh của trong phục hồi tinh thần lại, thấy được hắn sau lưng dâng chào đại hán. Hồ thần Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm từ trong hư không đi ra, nhìn phong tình vạn trùng hồ thần, cũng không có chút nào thưởng thức ý tứ, chỉ vào hồ thần nói, đạo hưu tại sao vô cớ nhúng tay chúng ta tộc việc, lẽ nào nếu muốn cùng ta nhân tộc khai chiến không được. Lúc này khai chiến, nhân tộc thật đúng là vị tất sợ yêu tộc, hiểu ra vô số thượng cổ lão cổ hủ tuy rằng thọ mệnh không lâu sau, nhưng còn thật không có tử mấy người, lúc này song phương nếu là khai chiến, vô số thượng cổ cường giả tâm tồn hẳn phải chết chi tâm. Yêu tộc thật đúng là xuống một cái giảm nhiều. Nhưng mà lấy hồ thần khôn khéo, sao lại không nghĩ ra trong đó cong cong từng đạo. Này đây hồ thần nhẹ nhàng dùng nhu nhược không có xương thủ trưởng che môi đỏ mọng, khẽ mỉm cười nói, đạo huynh cũng qua đây, ta một cái tiểu nữ tử, thế nhưng không thích đàn ông các ngươi này đã đả sát sát sự tình, ta một cái nữ tử làm loại chuyện này nhiều bất hảo. Hồ thần, tại sao nhúng tay chúng ta tộc việc, hôm nay ngươi nhất định phải giao cho bổn tọa một lời giải thích. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm ở trên hư không đi ra. Trong mắt sát ý đầy dây chư thiên, hư không đều vào lúc này đông lại.